Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chờ phía sau một bàn dọn ra liền cho các ngươi. Trung Kiệt Vanh cùng Điền Bằng hai người nguyên bản gặp Cát Đông Húc mang tới một bầy sinh viên chưa tốt nghiệp nâng chính mình, trong lòng cảm giác hết sức thoải mái, tình cờ còn sẽ cố ý liếc Cát Đông Húc vài lần. Kết quả, cái kia cửa hàng đồ nướng bà chủ trắng dài ra một đôi xinh đẹp cặp mắt đào hoa. Dĩ nhiên bỏ qua bọn họ, trực tiếp đi tìm Cát Đông Húc, thái độ còn đến hay lắm, không khỏi đem bọn họ cho tức giận đến mặt đều biến thành đen. Này, bà chủ, cái gì gọi là tới trước tới sau có hiểu hay không a? Rõ ràng là chúng ta tới trước. Làm sao ngươi ngược lại đi trước sắp xếp người phía sau? Trung Kiệt Vanh vị này chủ nhà đầu tiên là không nhẫn nại được tính khí. Mặt tối sầm lại chất vấn nói. Xin lỗi, xin lỗi, chờ phía sau một bàn dọn ra liền cho các ngươi. Bà chủ cũng biết mình đối lý. Gặp Trung Kiệt Vanh tức giận, lập tức cười làm lành xin lỗi nói. Bất quá cũng không có một chút nào thay đổi chủ ý tứ. Đùa giỡn, mấy tên côn đồ chỉ là đùa giỡn trước mắt vị trẻ tuổi này bạn gái vài câu. Đã có người chạy tới đào súng, nàng một cái nho nhỏ cửa hàng đồ nướng bà chủ, dám đem kẻ trâu bò như vậy lược ở một bên sao? Nàng này cửa hàng đồ nướng còn mở không ra. Trung Kiệt Vanh cùng Điền Bằng gặp bà chủ cười bồi mặt nói xin lỗi. Đang cảm giác tốt hơn một chút thời gian. Không nghĩ tới bà chủ phía sau dĩ nhiên nhớ lại để cho bọn họ chờ chút một bàn lời. Nhất thời phổi đều suýt chút nữa tức điên. Bọn họ nhưng là bác sĩ, là lão sư, Cát Đông Húc bọn họ tính là gì? Bất quá chỉ là học sinh mà thôi. Mà những người khác thì lại đều nhìn trợn tròn mắt. Người ông chủ này mẹ có phải là đầu óc nước vào? Làm sao lại cứ đối với Cát Đông Húc nhiệt tình như vậy đây? Sẽ không bà chủ gặp Cát Đông Húc dáng dấp đẹp trai. Đối với hắn có ý tứ chứ. DXXCM. Vóc người soái chính là thoải mái a. Không đúng vậy. Luận đẹp trai. Lô lỗi đẹp trai hơn a. Cảm ơn người bà chủ. Vẫn là tới trước tới sau đi. Bọn họ tới trước. Bọn họ trước tiên đi. Chúng ta chờ một chút chính là... Cát Đông Húc tự nhiên không muốn bởi vì chính mình gây nên bà chủ. Cùng Trung Kiệt Vanh cùng Điền Bằng tranh cãi. Lại nói hắn thân phận gì? Lại nơi nào nhỏ nhen cùng chen ngang? Đương nhiên hắn cùng Nguyễn Nhị, Quách Ba Ba đám người quan hệ đều rất tốt. Vì lẽ đó gặp Trung Kiệt Vanh cùng Điền Bằng đại có lần thứ hai dấu hiệu nổi gióa. Vội vã mỉm cười đối với bà chủ nói. Như vậy a. Vật thật cảm ơn ngài. Bà chủ nghe vậy hơi run run, sau đó liên tục hướng về Cát Đông Húc nói cảm ơn. Đem Trung Kiệt Vanh cùng Điền Bằng cho nhìn ra trong lòng cái biệt khuất đó nén giận a. Rõ ràng là chính mình chiếm để ý, ngược lại khiến cho là nhóm người mình cố tình gây sự. Cát Đông Húc hảo ý để của bọn hắn giống như các vị, xin lỗi a, xin mời. Xin mời, bà chủ làm ăn vẫn là rất có một bộ. Hướng về Cát Đông Húc nói cảm ơn qua đi. Lập tức liền mặt tươi cười đỉa đối với Trung Kiệt Vanh đám người liên tục khom lưng nói. Bà chủ thái độ tốt, lại là một phụ nữ, lớn cũng vẫn tính đoan chính. Trung Kiệt Vanh cùng Điền Bằng trong lòng coi như kìm nén một đám lửa. Lúc này cũng không tiện phát tác đi ra. Không thể làm gì khác hơn là mặt âm trầm theo bà chủ đi vào trong. Đúng là Nguyễn Nhị bọn người rất là kinh ngạc ngoài ý muốn sâu sắc nhìn Cát Đông Húc một chút. Lại cố ý hướng hắn phất tay một cái báo cho biết một hồi. Đặc biệt là Quách Ba Ba nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt càng là mang theo nồng nặc bát quái sắc. Thái, phòng trừng nếu không là chiếu cố được Trung Kiệt Vanh cùng Điền Bằng phó giáo sư tâm tình rõ ràng. Không được tốt, hắn hiện tại khẳng định nhất định phải lên trước lôi kéo Cát Đông Húc cố gắng bắt quái một phen. Khà khà, lão đại xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác bà chủ đối với ngươi tựa hồ thú vị a? Quách ba ba không có cơ hội bát quái. Lý Thần Vũ đám người nhưng có. Nhìn thấy bà chủ mang theo Trung Kiệt Vanh đám người rời đi. Lý Thần Vũ lập tức vẻ mặt mập mờ địa cười hỏi. Ý tứ ngươi một cái đầu a? Cát Đông Húc tức giận cho Lý Thần Vũ đầu một cái xào cây rẻ. Lại trừng mắt một cái đồng dạng vẻ mặt mập mờ vẻ Hà Quý Trung cùng Lô Lỗi. Sau đó mới chuyển hướng Cao Trấn Viễn nói. Cao hội trưởng, người ở đây đều đầy. Muốn không chuyển sang nơi khác. Nghe nói nơi này vật liệu còn có mùi vị đều càng tốt hơn một chút. Hơn nữa Cát lão đại ngươi cùng lão bản của nơi này mẹ lại quen thuộc. Đợi lát nữa không thể thiếu sẽ chăm sóc một ít. Ngược lại chúng ta có nhiều thời gian, thì chờ một chút đi. Cao hội trưởng đáp lời, nhắc tới bà chủ thời gian, trên mặt đồng giảng lộ ra một vệt ám muội vẻ, đem Cát Đông Húc buồn rầu trợn tròn mắt. Hóa ra cái này cao hội trưởng còn muốn dựa vào hắn đến cái Mỹ Nam kế. Tiết kiệm một chút phí dụng. Không sai, không sai, ngược lại chúng ta không có chuyện gì. Ở đây phong cảnh tốt. Từng trận giang gió thổi tới cũng thoải mái. Các loại thì chờ một chút chứ. Những người khác cũng đều đi theo phụ họa nói. Cát Đông Húc thấy mọi người đều phụ họa cao hội trưởng đề nghị. Ngược lại cũng không tốt kiên trì nữa. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật gật đầu. Cát Đông Húc đang theo cao hội trưởng đám người thương lượng là chuyển sang nơi khác vẫn là chờ ở. Chỗ này thời gian. Quang cảnh bình đài một cái mặc kệ hoàn cảnh vẫn là ngắm cảnh góc độ đều là tốt nhất thiêu đốt khu. Một vị một đầu ổ gà đầu nam tử dùng cùi trỏ đội lên hạ thân một bên ngực xăm lên sói đầu nam tử. Lắp bắp nói, sói, lang ca, cái kia, bên kia thật giống đang đợi người là Cát. Cát, Cát, Cát, Cát cái gì Cát? A, ngươi, ngươi nói là Cát tiên sinh. Ngực xăm lên sói đầu nam tử tự nhiên là lang ca. Bị ổ gà đầu nam tử cho đội lên hạ. Rượu đều vẩy đi ra. Không khỏi áo não giơ tay liền chuẩn bị cho đầu hắn đến một cái tát. Bất quá trong giây lát hắn ý thức được ổ gà đầu nói tới ai. Cả người đều run run một hồi. Vội vàng nhấc đầu hướng chờ đợi khu nhìn tới. Này vừa nhìn. Lang ca Lưu Hằng lại không nhịn được cả người run lập cập. Cái kia bị một giúp tuổi trẻ nam nữ vây quanh không phải cái kia Cát tiên sinh. Còn có thể là ai? DXXCM. Mau mau, các người đem bên này thu thập một chút. Lang ca vội vàng đứng lên nói. Không phải chứ, lang ca chúng ta vừa mới bắt đầu ăn đây. Có một mặc hở hang cô gái bất mãn mà nói. Chính là, lang ca ta đây rượu mới uống nửa bình đây. Một cái khác nhuộm tóc người trẻ tuổi cũng theo lầu bầu nói. Uống, uống mẹ ngươi cái đầu a. Không thấy Cát tiên sinh ở nơi đó chờ sao? Lang ca nghe vậy tức giận đến giơ tay liền quay về người trẻ tuổi kia đầu quăng một cái tát. Nói, lập tức cho lão tử thu thập sạch sẽ. Bằng không lão tử một cước đem ngươi cho đạp phải tiền trong sông đi. Nói lang ca vội vàng đứng dậy. Hướng Cát Đông Húc đám người đi đến. DXXCM. Cơ ca chuyện gì thế này a? Có mấy người không quen biết Cát Đông Húc trẻ tuổi người một trận há hốc mồm. Mau nhanh thu thập đi. Có biết không cái kia Cát tiên sinh là ai? Lão tử nói cho các ngươi. Liền liền lão đại của lão đại chúng ta. Vương Tổng gặp được hắn cũng phải cúi người gật đầu. Còn có biết không Trần gia nhị thiếu Trần Long Hữu vì sao lại bị tóm lên đến ngồi tù sao? Còn có cái kia đã từng danh chấn Lâm Châu Dương Hào. Dương lão đại tại sao ngược lại cũng đài sao? Cũng là bởi vì mẹ hắn mắt không mở. Có một lần ở Mị Lực Ngân tọa bọn họ dĩ nhiên đánh Cát tiên sinh nữ nhân chủ ý. Sau đó liền chơi xong, liền Trần gia đều không gánh nổi bọn họ. Ổ gà đầu chừng này giúp không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi một chút. Một bên thấp giải thích rõ vài câu, một bên đã sớm đứng lên thu thập cái bàn. Mẹ nó, như thế châu bò à. Không trách Lang Ca vừa nhìn thấy hắn dọa đến sắc mặt đều trắng bệch. Một giúp người trẻ tuổi nghe vậy tất cả đều sợ đến cả người run run một hồi. Liền bận bịu đứng dậy theo thu thập bàn. Nói tới Dương Hào, không có ngã trước đài nhưng là so với Lang Ca lão đại quang đầu cường. Mị lực ngân tọa ông chủ cũng còn muốn châu bò không ít à. Ồ, bọn họ một bàn kia làm gì? Muốn rút lui sao? Trung Kiệt Vanh ở bà chủ dẫn dắt đi. Đi tới dọn ra vị trí. Đang chuẩn bị ngồi xuống. Trong lúc vô tình nhìn thấy Lang Ca một bàn kia người đều đứng lên. Thậm chí còn đang thu thập trên bàn còn chưa kịp ăn đồ vật. Không khỏi hai mắt sáng ngời nói. Ồ, cũng thật là ư. Bên kia không chỉ có vị trí tốt. Hơn nữa cũng so với ở đây rộng rãi. Nếu không qua bên kia chứ. Những người khác nghe vậy cũng lập tức chú ý tới bên kia. Không khỏi đều hai mắt sáng ngời. Điền Bằng phó giáo sư còn động lòng địa kiến nghị nói. Ta thấy được. Chúng ta tới liền bây giờ đi. Đỡ phải đợi lát nữa bị người khác chiếm đi. Trung Kiệt Vanh đề nghị nói. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.